One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 170, Franklin điện báo. Rai hát cười, không hổ là niên kỷ vượt ngang ba cái thế kỷ nữ nhân. Tại kinh nghiệm lịch duyệt bên trên tích lũy xác thực không phải người bình thường có thể so với. Được, hắn cười nói. À, Cua Hà nữ sĩ vì sao lại có ý nghĩ như vậy đâu? Nữ sĩ, lão nương vẫn là phong nhã hào hoa 137 tuổi A tiểu quỷ. Gọi lão nương tiểu thư. Cua Hà say khướt ở rượu. Tựa như là vô luận gian kia tử quán đều khắp nơi có thể thấy được. Nhất là không có phẩm rượu tương đương quỷ một dạng. Có đúng không? Vậy thì thật là xin lỗi. Cua Hà tiểu thư, Rai hát biết nghe lời phải. Cua Hà tiện tay đem đã rỗng tách bình rượu sau này quăng ra. Ở rượu, sau đó trêu tức nói. Cái này cũng không tệ lắm. Ngươi hỏi lão nương vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Không phải rất đơn giản sao? Trên thế giới có ít người một chút liền có thể nhìn ra hắn thiện lương nhân từ. Nhưng là đồng dạng, trên thế giới có ít người cũng một chút liền có thể để cho người ta nhìn ra hắn ác độc âm tàn. Tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi là thuộc về một loại nào đâu? Lão thái bà miệng bên trong phun mùi rượu. Uy, thối lão thái bà ngươi đang nói cái gì? Bartolomeo trong nháy mắt nổi giận. Lại dám tại lão tử trước mặt nói năng lỗ mãng. Đừng tưởng rằng ngươi lớn tuổi lão tử liền sẽ không đánh ngươi. Cứng rắn, cứng rắn, quyền đầu cứng. Đen kịt nắm đấm trong nháy mắt trở nên so sắt thép còn cứng rắn hơn. Yên tĩnh, Bato. Không phải cái gì cần tức giận sự tình. Reinhardt khoát khoát tay. Không chút phật lòng. Cười nói. Bởi vì một điểm khóe miệng liền đối một vị lão giả xuất thủ. Khó tránh khỏi có chút quá mức tàn nhẫn. Đây cũng không phải là một tên thân sĩ chuyện nên làm. Dù cho trong lòng cũng không tán đồng. Chúng ta cũng hẳn là học được lắng nghe. Đây không phải chuyện xấu. Là giáo phụ. Bartolomeo trùng điệp gật đầu. Sách, Cua Hà chép miệng một cái. Không nói, cũng không biết suy nghĩ cái gì cái gì. Tốt, mời chư vị thầy thuốc cùng ta cùng đi đi. Reinhardt trực tiếp phát động niệm lực, mang theo các bác sĩ bay lên. Từ bên trên cửa sổ tiến vào Rendiner bên trong. Sau đó một đường hướng xuống. Bay, bay lên. Các bác sĩ không khỏi kinh hãi. Đây chính là giáo phụ đại nhân năng lực. Rendiner dưới mặt đất đã từng có cái không gian thật lớn. Là Crocodile đương thời dùng để nuôi cá sấu. Nhưng là tại Reinhardt chiếm cứ nơi này về sau. Cá sấu đương nhiên là không cần nuôi. Cho nên hoang phế xuống tới. Hiện tại rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Nắm Doflamingo tặng nghiên cứu thiết bị trước đó liền đã vào vị trí của mình. Cái này không gian dưới đất đã bị cải tạo thành một tòa phòng thí nghiệm sinh hóa. Reinhardt mang theo các bác sĩ bay tiến đến, nhẹ nhàng đem chư vị thầy thuốc để dưới đất. Sau đó Reinhardt nhẹ nhàng ngoác, rất nhanh, phòng thí nghiệm ngoài cửa lớn, một chỉ ống nghiệm cùng một cái phình lên túi nhựa bay tiến đến. Reinhardt để ống nghiệm tung bay trước mặt mình, hướng chư vị các bác sĩ phô bày một cái. Chư vị thầy thuốc, sở dĩ làm phiền các ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới. Chính là vì trong tay của ta thứ này. Các bác sĩ toàn bộ nghiêm túc đánh giá Reinhardt trong tay. Ống nghiệm, nhưng cho dù là lấy y thuật của bọn hắn, cũng căn bản nhìn cũng không được gì. Bất quá có một chút bọn hắn là có thể khẳng định. Con này ống nghiệm bên trong chất lỏng, nhất định là một loại nào đó đáng sợ virus. Mặc dù ta được đến thành phẩm cùng nguyên liệu. Nói đến nguyên liệu. Reinhardt mở ra cái kia nhựa plastic đào. Các bác sĩ đều nhìn thấy có chút bụi bay ra. Nhưng là ta cũng không có nắm giữ từ nguyên liệu chiết xuất ra thành phẩm phương pháp. Cái này cần các vị trợ giúp. Cái kia, xin hỏi, lúc này, một tên thầy thuốc nói. Giáo phụ đại nhân, đây là cái gì virus sao? Reinhardt nhẹ khẽ gật đầu một cái. Không kém bao nhiêu đâu. Làm sao, virus không được sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các bác sĩ nhìn chăm chú lẫn nhau. Sau đó trầm mặc, cái này là không đúng. Một mực núp ở cua ha phía sau Chopper lấy dũng khí lớn tiếng nói. Virus vũ khí không thể lạm dụng. Đây là đối tất cả sinh mệnh uy hiếp. Reinhardt ngón tay nhẹ nhàng khẽ động. Chopper kinh hô một tiếng lập tức trôi giạt đến trước mặt hắn. Chopper trực tiếp dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh. Trên đầu sừng đều bay ra ngoài đồng dạng. Có thể có dạng này nhận biết. Người rất ưu tú đâu. Tuần Lộc tiên sinh. Bất quá liên quan điểm này xin yên tâm. Virus vũ khí cũng là vũ khí. Vũ khí không ngừng có thể dùng đến phát động chiến tranh. Cũng có thể dùng để đình chỉ chiến tranh. Chỉ cần hào hào lợi dụng bọn chúng uy hiếp tác dụng. Reinhardt nói như vậy. Chán ghét. Ngươi chỗ ai rất ưu tú rồi hỗn đản. Nhỏ Tuần Lộc trong nháy mắt xoay trở thành mì sợi. Tên ngu ngốc này. Cua Ha bất đắc dĩ lắc đầu. Reinhardt nhẹ nhàng đem Chopper đem thả xuống. Tóm lại, chuyện này liền giao cho chư vị. Có bất kỳ nhu cầu ta đều sẽ toàn lực thỏa mãn. Có đúng không? Cua Ha nhấc tay nói. Tiểu tử kia, trước cho lão nương tới 10 bình. Không, 10 thùng quán ba. Không có vấn đề. Reinhardt cười nói. Cuối cùng cho các bác sĩ giảng giải một cái virus cùng bụi tác dụng về sau. Reinhardt rời đi phòng thí nghiệm. Hắn lưu tại nơi này đại khái sẽ ảnh hưởng các bác sĩ làm việc tính tích cực. Reinhardt rời đi về sau. Các bác sĩ hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không có đi đụng Reinhardt lưu lại đáp virus cùng nguyên liệu. Cho nên, chúng ta nên làm cái gì? Sau một hồi lâu, một tên thầy thuốc mới khàn giọng nói. Các bác sĩ yên tĩnh không nói. Còn do dự cái gì? Cua Ha cười lạnh nói. Chẳng lẽ các ngươi muốn chết phải không? Thành thành thật thật nghe theo mệnh lệnh của hắn a Cua Ha đại nhân. Chấm ngoặc kép, các bác sĩ yên lặng. Chopper lôi kéo Cua Ha góc áo. Trầm giọng nói. Dr. Rai, chúng ta muốn hay không tìm cơ hội chạy trốn a? Đứng ngốc đồ đần. Cua Ha vuốt vuốt Chopper mũ. Nam nhân kia, nhưng không phải chúng ta có thể hồ lộng. Nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Vô luận như thế nào. Còn sống tổng không có sai. Reinhardt còn chưa có trở lại phòng làm việc của mình. Một trận điện thoại đánh vào. Giáo phụ đại nhân, Franklin, điện thoại là có đoạn thời gian không có liên lạc qua lão bằng hữu. Lúc này hải quân J3 căn cứ thiếu tướng phó căn cứ trưởng. Reinhardt cười nói, ngươi sẽ cố ý cùng ta liên hệ. Là xảy ra chuyện gì sự tình tốt sao? Ta cũng không biết có tính hay không sự tình tốt. Bất quá ta muốn ngài hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Franklin nói, hôm qua chính phủ bên này phát sinh một kiện đại sự. Đại sự, lớn bao nhiêu? Hẳn là thật lớn, dù sao, dính đến cái kia Dr. Vegapunk. Reinhardt nhíu lông mày, Vegapunk, cái kia hoàn toàn chính xác không phải là việc nhỏ. Vậy liền nói rõ chi tiết nói đi. Ngay tại hôm qua. Thế giới mới một tòa gọi là Punk Hazard hòn đảo phát sinh khí độc tiết lộ sự kiện. Sau đó phát hiện là một cái tên là Caesar Cloud nhà nghiên cứu nổ tung khí độc tạc đạn. Hiện tại cả hòn đảo nhỏ đều xong đời. Thiết lập tại trên đảo nghiên cứu cơ cấu cũng theo đó hoang phế. Reinhardt nhẹ nhàng cười. Rất tốt, tin tức này đến rất đúng lúc Franklin. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.